Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 565 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm, và của những bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh của Thi. Tập 564 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hùng Trần, bạn Anh Khoa và bạn Phúc Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Đà Nẵng và bạn đã kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện là xảy ra ở xung quanh của bạn, do chính người thân của bạn trải qua và do chính bản thân của bạn trải qua. Thì bạn kể rằng là nhà của bạn là ở khu vực bán đảo Sơn Trà, hướng biển các bạn gần ở cầu Thuận Phước á. Thì cách đây rất là nhiều năm thì khu vực này là rất vắng, giống như là ít người lắm, chứ không phải như đông như bây giờ đâu. Mà trong xóm của bạn hồi xưa thì nhà to không à, tại vì hồi đó thì vẫn còn khó khăn. Rồi xung quanh đó là cũng có quân đội đóng nhiều các bạn. Thì hồi đó ma nhiều dữ lắm. Cho nên đó là trong xóm của bạn á là đã kể cho nhau nghe những cái câu chuyện ma mà họ bị nhét. Thì khi mà còn nhỏ là bạn đã nghe những câu chuyện ma rồi. Tuy rằng á là bản thân bạn chưa thấy con ma nó ra làm sao, nhưng mà bạn vẫn hình thành lên một cái nỗi sợ vô hình các bạn. Thì hồi đó cái lúc mà bạn còn nhỏ đó, thì có một cái câu chuyện mà khiến cho bạn tới giờ vẫn còn nhớ và vẫn còn thắc mắc. Bạn kể rằng á là do bình thường buổi sáng thì bạn đi học, cho tới trưa bạn về á thì khi mà ăn cơm xong á thì mẹ bạn bắt bạn ngủ trưa. Thì mỗi lần ngủ trưa vậy á là bạn ngủ rất là nhiều tiếng, thì thành ra ngủ nhiều quá cho tới tối tới giờ đi ngủ á thì lại không có ngủ được, cứ nằm trằn trọc mặc dầu ba mẹ đã ngủ rồi. Thì hồi đó đó là bạn ngủ chung với ba mẹ của mình luôn, ba mẹ thì nằm ở trong, bạn nằm ở ngoài. Cho tới tối sau khi mà sinh hoạt rồi xong hết rồi á thì cả gia đình lên giường giăng mùng đi ngủ. Thì khi mà ba mẹ làm cả ngày mệt, ba mẹ nằm xuống cái là ba mẹ ngủ liền. Còn riêng bạn á là do buổi trưa bạn ngủ nhiều, cho nên buổi tối là cứ chằn chọc hoài luôn, thì cứ nằm lăn qua lộn lại thì bình thường sao. Nhưng mà cho tới một hôm, bạn nói rằng á là nhà bạn á thì có một cái cửa sau, nhưng mà buổi tối đi ngủ á thì ba lại tấn cái cửa sau này bằng một cái tủ bằng gỗ. Tại vì á ba sợ rằng á là ăn trộm nó sẽ vô bằng cái con đường này, cho nên nó là ba tấn cái tủ bằng gỗ này. Cái tủ cũng bự lắm, nếu mà muốn mở cửa sau ra thì phải đẩy cái tủ gỗ đó ra thì mới mở được. Mà bình thường cái cửa sau nhà bạn á là dạng giống như là cửa mà nó cũ mà nó khô dầu á các bạn, cho nên mỗi lần mà mình vừa mở một cái là nó sẽ kêu một cái két, mà cái két này nó rất là lớn, lớn lắm. Thì tự nhiên hôm đó đang nằm trằn trọc lăn qua lộn lại, cái tự nhiên bạn nghe trong đêm, giữa đêm thanh vắng tự nhiên bạn nghe một cái két một cái. Mà cái tiếng két này á là nó phát ra từ ở đằng phía sau nhà bạn, là cái cửa sau, ai mở cửa sau đó. Thì bạn mới suy nghĩ, bạn nói ủa, mới nãy ba mình đi ngủ, ba mình đã đẩy cái tủ gỗ rồi, thì tại sao cái cửa sau ai mở? Nếu mà ai mở thì phải đẩy cái tủ gỗ ra, mà nhà thì đâu có ai, chỉ có ba mẹ với mình thôi. Mà nếu mà mở ra vậy á, chết rồi, ăn trộm, không lẽ ăn trộm nó đẩy tủ gỗ rồi nó mở cửa được. Thì lúc đó bạn sợ lắm, nhưng mà do nức, bạn hả bắt đầu bạn nằm, bạn lắng tai bạn nghe. Thì khi bạn nằm bạn lắng tai ha, thì bạn thấy rằng cái lúc mà nghe cái tiếng két đó xong rồi, cái tự nhiên nghe tiếng bước chân người. Mà cái tiếng bước chân này, ngoài hai cái tiếng bước chân bước thình thịch, thịch, thịch, thịch vậy đó, thì còn thêm một cái tiếng giống như là cái người đó mà sử dụng một cái cây gậy chống các bạn, chống kịch, xong rồi bước chân, chống kịch, xong rồi bước chân. mà nhà của bạn bị lớn đó thì bạn mới giống như bạn sợ đó, các bạn không có dám kêu ba mẹ của mình, sợ rằng lỡ gia đình mình vậy nó giết gia đình mình sao, cho nên cứ nằm đó để mà lắng tai nghe xem rằng cái người đó làm gì. Thì bạn thấy rằng cái người này á, bạn lắng tai bạn nghe nha, và bạn biết rằng á là cái tiếng động từ đâu phát ra, cái người đó đi về phía nào trong cái ngôi nhà của bạn, bạn đều định hướng và bạn biết được hết là người này á đi khắp nhà bạn luôn, cứ đi lại chỗ này xong cái đi lại chỗ kia, rồi đi lại chỗ này xong cái đi lại chỗ kia, đi vòng giáp vòng nguyên căn nhà của bạn. Chỗ bạn sợ, nói trời ơi trời, không lẽ nó đi vòng vòng để nó kiếm đổ lấy, mà đó nhà nghèo có gì đâu lấy. Xong cái bắt đầu ngồi cái nó đi về hướng mà cái giường của gia đình bạn đang nằm. Lúc này bạn đánh lô tô trong bụng rồi, bạn mới kéo cái mền lên. Và khi mà kéo cái mền lên, bạn cũng không có nhắm mắt đâu mà mở mắt cho cháo cho mền đó, các bạn mới nói rằng á, chỗ rõ ràng nha, nó đang bước từ từ từ từ, cái tiếng chống gậy kịch xong cái nó bước, kịch xong cái nó bước lại đằng ngay chỗ cái giường á. Lúc này bạn muốn kêu ba mẹ mình lắm, bạn muốn kêu ở ba mẹ ơi có người vô nhà, nhưng mà không dám kêu. Ba mẹ thì hình như là dầu rằng cái tiếng chống gậy đó đó với lại cái tiếng chân đó rất là lớn, nhưng mà hình như ba mẹ không nghe, ba mẹ cứ ngủ mà cứ ngáy o o ngáy đều đặn vậy đó. Xong cái kỳ này bạn hy vọng trong lòng bạn mến, trời ơi trời trời, hy vọng rằng ba mẹ mình kỳ này nghe đi chứ bây giờ nó đang bước lại gần gia đình mình, cái chỗ gia đình mình đang nằm. Cái giường thì gia đình của bạn văn mùng, thì gia đình nằm ở trên giường thì nằm trong mùng rồi, ba mẹ nằm trong, bạn nằm ngoài. Thì khi mà cái người đó đi lại á, là bạn có cảm giác rằng người này đứng kế bên, sát bên, tại vì bạn nằm ngoài cùng nhất, cho nên người này kỳ này đứng kế bên bạn rồi, tiếng thở đều đều và đứng đó. Trời ơi lúc đó bạn sợ, bạn sợ quá không biết phải làm sao. Trời ơi nó đứng ngay đây rồi, nó đứng ngay đây rồi. Thì lúc đó nha, tự nhiên vừa lay quay không biết, giống như là suy nghĩ trong đầu quần quần quần vậy nè, không biết làm sao, chết rồi, nó đứng ngay đây rồi. Tự nhiên bạn có cảm giác như là người đó để cái tay lên và đặt cái tay lên má của bạn, tại vì bạn thì đang, cái mặt bạn thì đang trong mền rồi, và người đó để vô một cái thì đặt ngay bên cái má trái của bạn luôn, và cắt một cái lớp mền. Các bạn, bạn nằm im re không dám làm gì cả. Thì cái người đó cứ để cái tay lên trên má trái của bạn đó là tầm khoảng 10 phút luôn, mà bạn cảm nhận là cái bàn tay này nó như là người bình thường vậy đó, như người bình thường vậy đó. Lúc đó bạn suy nghĩ trời ơi ăn trộm hay là ma, ăn trộm hay là ma. Nhưng mà nếu mà ma thì cái tay y chang như người, bạn cảm nhận được là, và cái bàn tay này nếu mà là ma thì bàn tay phải lạnh, đằng này bàn tay người này rất là ấm, các bạn, ấm lắm. Mặc dầu qua một cái lớp mền như vậy nhưng mà bạn vẫn cảm giác được rằng là cái bàn tay người này rất ấm, đặt lên trên má trái của bạn vậy nè. Bạn vẫn rất là sợ, sợ lắm, sợ hãi lắm, cứ nằm không dám làm gì hết. Thì sau 10 phút người đó rút tay, người đó rút tay và bắt đầu lê bước chống gậy kịch kịch kịch đi, ngồi đi mất tiêu luôn. Xong lúc này bạn mới kéo mền bắt đầu dòm giáo giác ra coi coi nó đi đâu rồi. Thì lúc đó không còn thấy nữa, không còn thấy nó đi vòng vòng trong nhà. Mới nãy là mặc dầu không thấy nhưng mà mình nghe được cái tiếng, mình biết nó đi vòng vòng nhà, nhưng bây giờ là dòm rồi thì không thấy, không thấy ai hết, và hoàn toàn không còn nghe tiếng động nữa, và màn đêm nó trở lại thanh tịnh như là trước cái lúc người đó bước vô nhà. Thì bạn mới suy nghĩ, bạn, tại vì do lúc đó cũng 9-10 tuổi rồi, đã biết suy nghĩ rồi các bạn, bạn mới suy nghĩ rằng đó là trời ơi ma hay người. Nếu mà là người đi thì nhà mình á, thí dụ như nếu ăn trộm đi, nhà mình nó vô nó ăn trộm, nó coi không có đồ nó đi ra, chứ ai ở không mà lại đứng kế bên giường rồi lại đặt tay lên má của bạn nữa. Thì nếu là ăn trộm mình đặt trường hợp, thì còn nếu mà là cái người khác không có ý ăn trộm thì nếu mà muốn rút ra đó, thí dụ như ăn trộm hoặc là người người bình thường đi, thì muốn đặt lên trên má của bạn thì phải rút cái mùng ra. Tại vì gia đình của bạn ngủ là có văn mùng, mà khi mình văn mùng mình nhét cái mùng vô chiếu á các bạn, thì nếu mà nó muốn thọt cái tay vô thì nó phải kéo cái mùng ra. Mà đằng này bạn nói rằng á là cái mùng nó y nguyên, nó vẫn được tấn ngay ngắn đàng hoàng, không hề có dấu vết gì mà rút ra cả. Cho nên bạn mới suy nghĩ rằng nếu là người á thì tại sao làm được vậy, thì chỉ có ma thôi. mà nó mới có thể rằng nó xuyên cái tai vô trong mồm, nó mới để tai lên má của bạn được chứ. Đó, bạn mới suy nghĩ, nói trời ơi, không lẽ ma, không lẽ ma, và tới tận bây giờ lớn rồi mà bạn vẫn không biết rằng cái người đó là ai, không biết rằng đó là, thí dụ như nếu là ma hay là thần Phật gì đó, tại vì suy nghĩ rằng đó là nếu ma thì phải lạnh, tai phải lạnh, còn đằng này cái bàn tay rất là ấm, không biết rằng đó là có phải thần rồi hay không. Đó thì bạn suy nghĩ, nhưng mà khi mà Thi đọc á thì Thi nhận thấy rằng đó là có thể cái người đó là vong, là ma, nhưng mà dạng giống như là ông bà tổ tiên đó các bạn, về thăm gia đình, về thăm gia đình thì đi vòng vòng vòng vòng trong nhà vậy đó, rồi coi giống như là dòm góc này góc kia trong nhà, xong rồi tiến tới cái giường con cháu mình đang ngủ, rồi thấy nó ngủ hả, là muốn đặt cái tay lên cái má của nó để thăm nó chẳng hạn. Đó thì Thi nghĩ rằng đó chỉ là ông bà hoặc là hả tổ tiên thôi, chứ không phải là ma hay là vong mà thí dụ như ở ngoài mà vô á nó muốn phá mình đó thì nó phải nhát chứ, ai khi không vô để tay lên má vậy thôi, thì đó không có gì phải sợ hết. Thì Thi nhận thấy vậy, nhưng mà các bạn tưởng tượng đi, giữa trong đêm thanh vắng như vậy mình nằm, tự nhiên mình nghe tiếng động, mình biết rằng có người đang đi tới đi lui góc này góc kia trong nhà mình nằm mình run ránh cái một, mình run, cái trạng thái mình sẽ rất là sợ, như là trạng thái của bạn nam này. Tuy nhiên nó là chắc là vong của hả là tổ tiên, ông bà thôi chứ không có gì đâu. Thì nếu mà bạn có nghe chuyện của Thi kể á thì Thi nói vậy đó, bạn đừng sợ nha. Thì chắc chắn là vậy luôn. Thì đó, tới sáng hôm sau á là bạn chạy ra phía sau thì ba của bạn vẫn còn tấn cái tủ đó, thì làm sao mà cái cửa nó mở được, mà trong khi cái cửa nhà của bạn mở là phải kêu cái két, mà rõ ràng hôm qua là bạn nghe tiếng két của cái cửa đó, mà cái tủ thì yên nguyên, mà tại sao lại nghe cái tiếng như vậy? Thì chỉ có vong thôi các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã kể lại cho kênh chúng ta. Và câu chuyện thứ hai, chuyện này á là do người cô của bạn nhìn thấy trước. Thì bạn kể rằng á là nhà của bạn thì giống như là bao cái căn nhà dưới quê khác, là không có toilet ở trong nhà, nhà tắm toilet á là tuốt ở ngoài, thí dụ như cửa sau ha thì bước ra thì có một cái chỗ mà mình rửa chén á các bạn, rồi mình sẽ bước khoảng chừng gần chục mét nữa thì mình mới tới đằng cái chỗ nhà tắm, đằng cái chỗ mà hả toilet. Thì hôm đó là chạng vạng chiều rồi, cô của bạn á là qua xong rồi ăn uống xong á thì rửa chén, ngồi ngay chỗ sàn nước á rửa chén, mà đèn á thì ở trong nhà hắt ra, ở ngoài kia thì ngay chỗ cái nhà tắm thì không có đèn, nhưng mà dạng giống như là buổi tối mình nhìn ra ngoài đó, không phải là nó tối đen như mực đâu, nhưng mà giống như mình vẫn thấy, thí dụ như có người đứng ngoài đó thì mình sẽ thấy, mình tuy rằng không có thấy rõ người nào thôi nhưng mà mình vẫn thấy. Thì tự nhiên cô của bạn đang rửa chén vậy đó, tự nhiên cảm giác như nó nao nao và cảm thấy như muốn nhìn lại đằng cái chỗ toilet. Tự nhiên cô bạn nhìn lại, cô bạn thấy có nguyên một bầy, mà khi mà cô thấy cái gì, ủa ủa đằng kia cái gì mà đen đen mà đông quá, cho nên đó là cô mới nhìn kỹ hơn. Cô nhìn kỹ hơn thì cô hết hồn hết, là cô thấy có nguyên một bầy chó các bạn, mà những cái con chó này nè nó đi bằng hai chân, nó đứng bằng hai chân không à, mà mười mấy con vậy đó, đứng một bầy, có con á thì nó đứng ngay cái cửa toilet, có con thì nó đứng ở ngoài, có con nó giống như là nguyên bầy nó đứng rải rác ngay chỗ đó vậy đó. Thì lúc đó cô của bạn á mới thấy vậy, mới là chạy vô trong nhà kêu rằng mọi người, trời ơi, chó ma đi ra coi chó ma nè. Thì khi mà mọi người nghe cô nói vậy, ba mẹ nè rồi bạn nè mới chạy ra, chạy ra thì trong cái lúc chạy ra đó thì không biết rằng chắc mấy người lớn cũng thấy, nhưng riêng bạn á, bạn nói rằng cái lúc đó em dòm ra thì em không thấy gì hết, thì em mới dòm kỹ em mới lắc, giống như là ở trong nhà thì có cái ghế nó cao bạn lùng, tại vì cái chuyện này xảy ra là cách cái chuyện mới nãy cũng khoảng 2-3 năm sau, thì bạn mới leo lên cái ghế đó cho nó cao hơn chút để mà bạn nhìn ra ngoài kia. Cái lúc bạn nhìn ra ngoài kia thì bạn thấy có một con, cái con này bạn thấy rõ ràng nha là nó đi bằng hai chân, mà cái đầu nó đội nón nữa các bạn, nó đi như người vậy đó, mà trong khi cái giống như là trong cái bóng đen đó mình thấy đó là một cái con chó chứ tay chân nó đâu giống người đâu, nhưng mà nó đi bằng hai chân và nó đội cái nón. Thì khi mà người nhà của bạn bạn nè nhìn ra thì thấy vậy đó, xong cái cô của bạn á là do thấy chó ma vậy đó cho nên nó là mới chạy đi ra những nhà hàng xóm á kêu người ta nói rằng trời ơi trời, bên nhà tôi có chó ma nè, qua coi qua coi. Thì đông quá các bạn, những người sớm bắt đầu nghe chó ma chạy vô coi thử. Thì khi mà chạy vô rồi á thì mấy cái con này nè là nó thấy đông người quá, cho nên hả là bắt đầu nó đi lẫn vô trong cái bóng tối ngồi mất tiêu luôn, nó mất tiêu luôn các bạn. Xong cái hả lúc đó là mọi người dòm không thấy nữa, tại vì do là cô của bạn kêu nhiều người quá, lúc này nó đã đi rồi. Nhưng mà riêng bản thân bạn lần đầu bạn thấy luôn, các bạn coi trong cái chuyện đất độc á thì các bạn thấy có cái chuyện mà chó ma các bạn là nó đội nón nó chống gậy, thì bạn thân bạn này nè, cái bản thân của bạn này đã từng nhìn thấy con chó nó cũng đi bằng hai chân, nó đội nón nhưng mà nó không chống gậy nha, bạn thấy nó đi bằng hai chân nha. Mà nguyên hả là nguyên một bầy cô của bạn thì thấy nguyên bầy mười mấy con, nhưng riêng bản thân bạn thì chỉ thấy có một con một thôi, nó đứng ngay chỗ cái cửa nhà tắm nhà bạn đó. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Tới cái câu chuyện thứ ba là chuyện này á, là liên quan tới cầu Thuận Phước. Thì bạn kể rằng á, là vào năm 2009 á, thì cây cầu này khánh thành. Nhưng mà do cây cầu này nó hướng về phía biển á, cho nên đó là lúc đó thì cũng ít người đi dữ lắm. Càng về chiều tối là hầu như vắng người luôn. Nhưng mà không hiểu làm sao á, hả là trên cầu này có giống như thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn. Thì năm 2009 cho tới năm 2010 á, thì có một cái vụ đó là 2014 hay là 2010 vậy đó. Thì có một cái vụ là một chiếc xe ô tô, chuyện này có lên trên báo mạng luôn, là xe này á là chạy làm sao tự nhiên bể lốt các bạn và đâm vô giống như là lạc tay lái vậy đó, và đâm vô trong cái thành cầu. Rồi xong rồi hả, đâm vô thành cầu nó ấy ngang qua xe này chạy thẳng xuống đường, chết hai mạng người. Lúc đó cái chuyện đó có lên trên báo. Thì khi mà xảy ra cái vụ đó thì tầm khoảng chừng một thời gian sau á, là con nhỏ bạn của bạn á, là trong xóm của nó là xảy ra một cái vụ, một cái chuyện là do là trong xóm của nó là có một cái nhà, mà nhà này á cái ông đó ổng có một đứa con mà do là gây nợ đó các bạn, cho nên á là đã tự tử ở trên cầu Thuận Phước á. Thì khi mà ông này đang ăn cơm, lúc đó chiều tối rồi, thì ổng với lại gia đình đang ngồi ăn cơm, tự nhiên cái bà trong xóm tầm khoảng 70 tuổi, lớn tuổi rồi, tự nhiên bà hả đi song song song vô nhà các bạn. Xong cái bà nhìn cái người cái ông đó đó, bà mới nói rằng á, ba ơi ba, con nè, con về nè ba. Thì tự nhiên mình đang ăn cơm mà tự nhiên cái bà này 70 tuổi trong xóm rồi, cái ông này ổng còn phải kêu cái bà đó là bác, mà tự nhiên vô kêu mình là ba. Thì ổng mới buông chén cơm xuống, ổng ngỡ ngàng không biết chuyện gì, rồi lao nhau trong xóm, người ta cũng chạy qua người ta coi, trong đó có bạn bạn con nhỏ bạn của bạn á. Thì cái bà này bả vô, bả tự nhiên lắm, giống như là cái người trong nhà vô ngồi, ba ba ba dạo này khỏe không, gia đình mình khỏe không ba, người ta còn lại đòi nợ nhà mình không, là tại vì cái người này là do thiếu nợ cho nên đã tự sát ở trên cầu Thuận Phước nè. Thì hỏi câu đó các bạn, có đòi nợ nhà mình không ba? Cái khi mà nghe tới đây cái ông bố với lại người nhà đó đó là biết, trời ơi, không lẽ con mình nó nhập vô cái bà này. Về bắt đầu nói cái ngồi ha, cười cười vui lắm. À, cái bà 70 tuổi nha, cười vui lắm, nói rằng trời ơi ba biết không, trời ơi tụi con ở đó đông lắm, ở trên cầu á các bạn, tụi con ở đó đông vui lắm, tụi con giờ có 7 đứa rồi, có 7 đứa rồi. Nhưng mà ba biết hả, mới đây nè có cái vụ hả chiếc ô tô mà nó đâm vô thành cầu, nó bể lót, nó đâm vô thành cầu đâm xuống đường á, ba biết vụ đó không, tụi con làm vụ đó đó ba, hả tụi con hả lấy kim á chích vô trong cái bánh xe để cho nó xì, nói vậy các bạn, để cho nó xì. Xong rồi tụi con kéo, tụi con đẩy để cho cái xe đó nó đâm vô thành cầu và nó rớt xuống. Giờ hai thằng đó nhập bọn với tụi con rồi, giờ 9 đứa rồi, tụi con phải bắt thêm vài người nữa. Nói vậy cái người nhà mới khuyên rằng thôi thôi con ơi, làm gì không được đâu, giờ mình về hoặc là mình về chùa đi. Thì không chịu các bạn, lắc đầu không không về đâu, ở đó đông lắm, đông vui hả tụi con, vui lắm, tụi con bắt người phải bắt thêm vài người nữa mới đi được. Thì khi mà nói vậy xong cái tự nhiên bà này ngất ra rồi không biết gì nữa đó. Thì cái chuyện là như vậy các bạn, là sau cái vụ tai nạn đó là mấy ngày sau là xảy ra ở trong xóm của người bạn, của bạn gái của bạn bạn đó đã kể lại. Còn riêng bản thân bạn đó là trên cầu Thuận Phước này thì có một lần, lúc đó là bạn cũng lớn rồi, bạn xin đi giao cơm á, giao cơm hộp á, mà một lần giao 70-80 hộp không à. Thì hôm đó là bạn đi giao buổi trưa, mà tự nhiên bạn đang chạy mà do là sắp trễ rồi, giống như là quá cái giờ cơm rồi, thì thành ra bạn phải giao lại chỗ đó cho người ta. Cho nên nó hả là bạn phải chạy lẹ lẹ lẹ, mà cái xe cùi mà bạn cố gắng nha, bạn chở 70-80 hộp cơm sao mà bạn cố bạn kéo cho hết cái ga để mà chạy cho thiệt là nhanh, thì khi mà chạy lên trên cầu tự nhiên bánh xe của bạn bể. Trời, mà các bạn biết với cái tốc độ nhanh như vậy mà bể bánh xe như vậy là bạn sẽ té, bạn chết liền đó. Nhưng mà do là không biết làm sao, chắc là mạng lớn số lớn hay là sao mà bạn giữ được cái tay lái. Mà bạn nói rằng á, cái lúc mà em giữ được bánh xe nó bể một cái bấm một cái em giữ được nha, cái tay lái em nó lạng qua bên đây. Mà các bạn biết cây cầu thì nó lớn không, bạn lạng qua bên đây xong cái bạn lạng lại giống như đánh võng vậy đó các bạn, mà lúc đó xe taxi nó ngược chiều lên. Trời ơi, em sợ quá trời luôn, trời ơi sao thấy ghê quá. Cho tới khi mà xuống cầu rồi á, bắt đầu ngồi từ từ người ta dòm quá trời, người ta chửi thằng này chả cái gì mà nhờ dòm lại thì biết rằng bạn bị bể xe mà thắng không được. Thành ra là khi mà xuống tới chân cầu rồi, từ từ từ từ từ bạn mới chạy chậm lại. Trời đất ơi, lúc đó đổ mồ hôi sợ. Trời ơi, mình mới vừa thoát nạn chứ mình chạy vậy mà bể bánh xe là chết rồi. Thì đó, sau cái vụ đó cái là giống như là bạn sợ rồi. Mỗi lần mà đi ngang qua cái cầu Thuận Phước là bạn đề phòng dữ lắm. Thì bắt đầu bẵng đi một thời gian sau ha, thì có một hôm đó là trời mưa. Trời mưa cho nên bạn rất là cẩn thận. Bạn chạy chỉ có 30 cây số một giờ thôi. Lúc đó bạn đang chạy vậy đó, đang chạy rất là bình thường, thì khi mà chạy qua cái chỗ mà bạn bị bển xe mới nãy đó, chạy qua khoảng 2-3 cây cột đèn rồi, thì tự nhiên nha, trước mắt bạn bạn bạn thấy có một cái ánh sáng lóe lên một cái mà không biết rằng cái ánh sáng đó từ đâu ra. Mà bạn nói hả, khi mà cái ánh sáng đó nó chói vô mặt em cái là em thắng gấp. Em thắng gấp thì khi mà em thắng gấp em té bật ra. Té bật ra thì người ta đi đường á, người ta thấy bạn té mặc dầu trời mưa nhưng mà người ta vẫn ngừng lại để đỡ bạn lên. Người ta mới nói rằng trời ơi sao mà tự nhiên đang chạy bình thường mà té vậy em, đâu có đụng vô cái gì đâu mà sự tự nhiên em té vậy. Thì bạn mới nói rằng trời ơi tự nhiên em đang chạy em thấy cái gì nó lóe sáng vô trong con mắt em vậy nè, giống như là đèn mà nó chiếu thẳng vô mắt vậy các bạn, mà cái đèn nó sáng lắm khiến cho bạn giật mình. Bạn thắng gấp một cái bạn té xuống, thì khi bạn té xuống bạn chầy chân dắt xe về nhà run sợ mới nói với mẹ, mới nói mẹ ơi sao tự nhiên á 2 lần rồi là bạn nghi rồi. Tại vì nghe cái người bạn của mình á nói rằng á là cái vong đó nhập vô trong cái bà 70 tuổi là nói là những người nào mà họ vía các bạn lên đó là sẽ bị lôi kéo để mà cho bị tai nạn cho chết để nhập băng. Thì bạn mới kể cho mẹ, bạn nói chết rồi mẹ ơi, không lẽ con hợp vía với lại vong nào trên cầu á, cho nên 2 lần rồi sợ quá. Thì mẹ của bạn cũng làm một cái mâm cơm để mà cúng. Sau này bạn đi ngang đây bạn cũng dè chừng và rất là cẩn thận các bạn. Thì đó là cái chuyện mà bạn trải qua. Còn một chuyện nữa là ở dưới, giống như ở dưới cái khúc cầu đó thì có chợ, mà chợ người ta làm tôm làm cá bán hải sản á, cho nên sáng người ta phải thức rất là sớm 2-3 giờ sáng rồi tàu ghe đậu vô các bạn. Thì khi mà hả họp chợ vậy đó, mà ở dưới đây mà nhìn lên cầu thấy đi từng đàn từng đàn từng đàn trên đó, và trên ghe người ta cũng dòm lên, người ta thấy đi quá trời luôn, mà cái gì mà người mà giống như mà cả 100 người đi từng đàn vậy đó. Nhưng mà khi chạy lên không thấy ai hết trơn, tưởng là người ta đi làm cái gì, có cái vấn đề gì người ta mới đông như vậy. Nhưng cho tới khi có người tò mò người ta chạy lên, hoàn toàn trên cầu không có ai. Mà trong khi ở dưới đây mình dòm lên thì mình thấy rất đông người trên đó. Thì đó là những cái vong đó các bạn, những vong hồn ở trên cái cầu đó. Thì không biết rằng đó là trên cầu này đã xảy ra bao nhiêu vụ tai nạn, nhưng mà các vong hồn mà vòng vọng đó thì cũng gom về đó luôn. Thì đó là những cái câu chuyện mà bạn Nam gửi về cho Thi. Còn 2 chuyện nữa thì 2 chuyện đó cũng dài, cho nên nó là ngày mai Thi sẽ kể tiếp tục. Và tiếp theo một câu chuyện hôm qua thì kể cho các bạn nghe, xin lỗi đi, hôm nay thì kể thêm cái câu chuyện của bạn Nam này luôn, còn ngày mai á, thì Thi kể 2 câu chuyện dài kia. Thì câu chuyện này xảy ra trong xóm của bạn. Thì trong xóm của bạn có một gia đình, gia đình này á, là gồm có 2 vợ chồng và một đứa con nhỏ. Thì anh chồng á, là bị bệnh các bạn, cho nên anh chồng đã mất. Mà cái lúc mà ảnh mất cái vợ con cũng đau lòng lắm, rồi cũng phải làm ma chay, rồi cũng tới ngày chôn và tới ngày mở cửa mã. Thì cái hôm mà mở cửa mã đó là ảnh về. Ảnh về mà vợ con đi ngủ nha, chị vợ thì ở có mình với đứa con. Thì cái lúc mà ảnh về nha, nghe tiếng mở cửa, chị vợ đang nằm vậy tự nhiên nghe tiếng mở cửa rồi nghe tiếng lục đục y như là hồi lúc chồng của mình còn sống mà đã từng hả là làm khi mà tối anh này về là anh hay làm cái gì á, là y chang những cái tiếng động đó y chang như cái lúc mà anh chồng còn sống. Sau đó anh vô anh ngồi kế vợ bắt đầu tâm sự các bạn. Trời ơi chị vợ mặc dầu thương chồng lắm nhưng mà khi mà tự nhiên bây giờ đã ma rồi, đã chết, đã thành ma rồi mà về ngồi ngay đầu giường mà tâm sự chuyện này chuyện kia nói thủ thỉ thì chị rất là sợ. Sợ lắm, chị cứ nhắm mắt mặc dầu hả là sợ hãi vô cùng nhưng mà vẫn cố gắng nhắm mắt đó. Cho tới sáng hôm sau tới khuya là tới tầm khoảng 4-5 giờ là tự động anh đó đi mất tiêu. Cho tới sáng chị sợ quá chị mới về bên nhà chị mới kể, thì ở cũng vòng vòng trong xóm đó luôn. Thì chị mới kể rằng đó là trời ơi tối hôm qua ổng về ổng nói hả ổng đi quần quần ổng làm suốt đêm ổng hả làm cái này ổng làm suốt kia nó kêu cật cật cật vậy đó. Xong rồi cái ổng đi tới cái chỗ hả là con nằm ổng thủ thỉ ổng nói sợ quá, mặc dầu là vợ chồng nhưng mà vẫn sợ. Thì khi mà nghe con mình nói vậy cho nên nó là ba ba mẹ chị này nè mới kêu cái người em gái của chị á nói rằng á là thôi bây giờ anh mới mất vậy đó thôi con qua con ngủ với chị đi để cho chị đỡ sợ. Chứ nhiều khi tại vì do là ba mẹ của chị này cứ nghĩ rằng chắc là do chị sợ hãi quá sanh ra cái trạng thái tưởng tượng các bạn, cho nên nó là kêu cái đứa em qua ngủ chung. Thì khi mà cái đứa em này nó qua ngủ chung á bắt đầu ngủ rồi, lúc đầu thì không có gì hết, sau một hồi sau cái tự nhiên người em á các bạn đang ngủ bị kêu đó, đập lưng kêu dậy dậy dậy sao bên nhà không ngủ qua nhà tôi làm gì vậy. Người em này biết mở mắt ra thấy ông đứng nhắm mắt lại liền giống như là giả bộ ngủ, bắt đầu kéo các bạn kéo tay kéo chân đi đi về nhà đi về nhà qua nhà tôi ngủ chi vậy. Thì lúc đó cô này cũng sợ lắm mà cũng không biết phải làm sao cho nên cổ cứ nhắm mắt ở đó và cũng không có dám nhúc nhích luôn. Xong cái thấy rằng lôi kéo cái cô này cũng được đuổi cô này cũng được cho nên cái anh chồng á cổ hí mắt cổ thấy nha lướt lại đằng ngay chỗ cái giường của cái cô chị gái nằm á với đứa con á, bắt đầu ngồi ngay đầu giường các bạn tiếp tục thủ thỉ tâm sự nhỏ to với vợ mình. Trời ơi cô em coi như không dám ngủ nữa, cứ nghe tiếng rù rì cái ông đông nói mình các bạn, anh rể mình nói mình vậy đó. Tới sáng hôm sau đi về nó thôi ba má con không dám qua nữa, thấy ghê quá nguyên đêm ổng về ổng kêu ổng chửi con xong rồi nắm tay nắm chân con giật kéo con cố gắng con nằm đó. Rồi xong cái ổng đuổi con không được, cái ông qua ổng ngồi ngay chỗ đầu giường chị á, xong cái thủ thỉ nói chuyện nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ suốt đêm. Rồi đó nha, thì khi mà cô em kể lại cái chuyện này nghe thì có một cái cậu em họ đó, mà cái cậu em họ này thì nào giờ ngang tàn lắm, không có tin có ma và cũng chả sợ ma, mới nói rằng đó là trời ơi mấy bà này á là giống như tưởng tượng, làm gì có ma cỏ gì, tưởng tượng thôi nằm mơ nè hả ma cỏ gì. Cái xong cái mọi người nghe vậy nói vậy thôi tối mày qua mày ngủ với chị mày đi, cậu này thì là em họ thôi. Thì anh này mới nói rằng á để em tối hôm qua em ngủ cho ma cỏ gì. Cái bắt đầu tối hôm đó cũng đem mền đem gói qua các bạn cũng gần đó, xong cái bắt đầu đem vô cũng trải nhưng mà trải ngoài chứ không có vô phòng chị mình nằm như là cái cô em kia. Thì trải ngoài ngủ bắt đầu trước khi ngủ còn suy nghĩ còn dòm tới dòm luôn ma cỏ gì, thời buổi giờ ma cỏ ha, cũng nằm xuống ngủ. Nằm xuống ngủ cho đã một hồi sau bị khó chịu trong người, mở mắt ra thì khi mở mắt ra thấy cái người anh của mình đã mất á đứng ngay đó, mới hỏi nhưng mà hỏi giống như là nói cái giọng Huế á, ý là nói cái giọng Đà Nẵng á nhưng mà thi không có dịch được, nhưng mà đại loại cái anh này hỏi rằng tại sao nhà mày mà mày không ngủ mà mày qua bên đây mày ngủ nhà tao là sao. Trời ơi nói thì hay lắm, nói thì lớn tiếng lắm, làm gì mà có ma cỏ ngang tàn lắm, mà mới vừa anh của mình nó cái bóng ma đó chỉ mới vừa nói vậy thôi mà cái cậu này đã té đái trong quần các bạn, bắt đầu bật dậy xong gom gom gom la khóc quá trời kêu chị ơi chị mở cửa cho em về liền. Cái cô chị trong buồng chạy ra phải mở tay thấy này nó khóc đái tùm lum hết trơn đã, trong khi trước đó thì rất là mạnh miệng nói làm gì có ma ma cỏ gì Cuối cùng chỉ mới bị đuổi có một câu vậy thôi: tại sao nhà mày mà mày không ngủ mà mày qua bên nhà tao mày ngủ? Mày còn nói thêm cái nữa nè: mày có muốn bây giờ mày tự về hay là mày muốn tao rinh mày về bển? Nói vậy đó các bạn. Thì cái cậu này đã đái trong quần luôn. Rồi bắt đầu la kêu cho hả chị, đập cửa răm răm: chị mở cửa cho em về liền trong đêm, không nằm đây nữa. Rồi đó là những cái câu chuyện này xảy ra ở trong xóm của bạn. Thì cái anh này á, là trong vòng 49 ngày thôi, qua 49 ngày sau thì không còn thấy anh về nữa các bạn. Đó là chuyện xảy ra trong xóm. Còn hai chuyện nữa, nhưng mà hai chuyện thì để mai thì kể các bạn ha. Và tiếp theo, hôm qua thì nói với các bạn rằng á, là hôm qua có cái bạn nam, hôm bữa có cái bạn nam á, là bạn đi không biết đi đâu, hôm đó chắc đi chơi về quá. Thì nhà của bạn nam này á là ở đường Phạm Thế Hiển. Thì hôm đó bạn về á, là bạn đi cái cầu Chà Già á các bạn. Tự nhiên bạn nói rằng bạn đi chiếc ẹt 150, tự nhiên chạy tới giữa cầu, cái xe tắt máy, mà trong cái xe của bạn thì hoàn toàn không có hư gì hết. Tự nhiên chạy lên nửa cầu mà lúc đó cũng tối khuya rồi, tự nhiên nó tắt máy. Nó tắt máy cái bụp, bạn đang chạy tự nhiên tắt máy cái bụp, dừng lại. Khi dừng lại bạn chưa có biết, ủa sao tự nhiên xe mình tắt máy vậy? Xong cái hả, tự nhiên bạn cảm giác như một cái kịch phía sau lưng mình, mà giống như là có một cái người leo lên xe mà nhảy lên xe ngồi. Mà bạn nói rằng có cảm giác như là có người leo lên xe ngồi, nhưng mà cái phột của chiếc ẹt 150 thì các bạn biết rồi, thí dụ như cái người bình thường cỡ thi cỡ hả sáu mấy 70 kg đi, leo lên thì nó cũng giống như là nó nhúc nhích cái thôi, mà đằng này á cái phột giống như nó thụng xuống luôn. Y tưởng tượng giống như mình chở cái người 100 mấy 200 kg, đại loại là vậy các bạn. Nó thụng, nó lún cán cái phột luôn. Thì khi mà tự nhiên bạn cảm giác như là có người leo lên phía sau mình, mà thật ra đâu có ai đâu, cái nguyên cái đằng sau lưng của bạn nó lạnh, nó lạnh một cái kỳ cục lắm các bạn, nó lạnh mà nó rợn hết trơn. Lúc đó tay chân bạn tê cứng, bạn nói rằng cái đầu bạn là cái ý nghĩ của bạn, bạn vẫn biết đó, nhưng mà lúc này không biết sao tay chân nó tê nha. Và bạn làm tay chân của bạn á là lúc này nó đề máy lên lại rồi, xong rồi đạp số để mà gồ ga chạy đi đó, thì tay chân bạn làm, chứ thật ra cái ý nghĩ của bạn không có làm chuyện đó. Bạn suy nghĩ trong đầu nó: ủa ủa cái gì vậy, cái gì vậy, tại sao mình lại chạy, mình đang hả là hoang mang, ủa cái gì phía sau mình mà sao mình lạnh quá. Bạn nói nha, nhà bạn thì đường Phạm Thế Hiển quận 8, mà khi mà giống như là đại loại như bạn bị điều khiển đi, là chạy ù, bạn nói chạy nguyên từ ở cầu Già Già đó mà chạy thẳng xuống quốc lộ 50, xong rồi chạy tới xã Phong Phú các bạn, chạy tuốt xuống xã Phong Phú rồi qua cái cầu, xong cái tới cái bãi rác, rồi tới cái nghĩa trang Đa Phước, tự động dừng lại. Mà lúc đó bạn nói rằng nha, mặc dầu nào giờ em cũng thấy có thấy ma rồi, thì cũng là bình tĩnh rồi, nhưng kỳ này không hiểu tại sao rất sợ và hoàn toàn niệm Phật quá trời luôn, nhưng mà hoàn toàn vô ích. Vô ích các bạn, là cứ chạy xe cứ chạy, mặc dù em không muốn, em không muốn, đường này đâu phải đường về nhà mình đâu, đầu mình không muốn là đi đường này, nhưng mà bây giờ tay chân cứ điều khiển thẳng xuống cái đường quốc lộ 50 và xuống cái xã Phong Phú đó. Rồi cho tới khi gần tới cái nghĩa trang Đa Phước rồi, tự nhiên bạn nhớ lại cái câu Om Mani Padme Hum. Bạn mới nhớ câu đó thì bạn đọc cái câu đó. Khi bạn đọc cái câu đó, xe tự động ngừng lại và dòm thì thấy ngay cái nghĩa trang Đa Phước các bạn. Lúc khi mà bạn đọc cái câu đó rồi nha, tay chân của bạn bắt đầu trở lại bình thường, phía sau không còn lạnh nữa. Trời ơi, khỏi phải nói cái cảm giác của bạn nam này ra sao. Bạn nói trời, lúc đó em sợ, em sợ mà em quay đầu xe để mà em chạy về, tại vì nhà bạn trên đây mà, bạn phải chạy về nhà. Khi chạy về nhà, tới nhà rồi không còn sức lực để mà dắt xe vô nhà nữa, tại vì lúc đó quá sợ, chạy u vô trong phòng á, nằm ở trong đó đắp mền kín mít luôn đó. Cái chuyện mà bạn trải qua là như vậy. Bạn nói mặc dầu nha, đầu em biết rằng là mình phải về cái con đường Phạm Thế Hiển để vô nhà, nhưng không hiểu tại sao tay chân em không điều khiển được, nó tê cứng mà giống như ai đã điều khiển tay chân của em. Thì các bạn thấy không, chuyện này chỉ mới đây thôi các bạn, và bạn đã trải qua như vậy. Thì khi mà khi đọc cái câu chuyện này á, nếu mà mình là một cái giống như mình đặt mình vào trong cái trường hợp của bạn nam này đi, các bạn sẽ hiểu được cái cảm giác nó sợ hãi như thế nào. Nhiều khi mình nghe mình nói có gì đâu, có gì đáng sợ đâu, nhưng nếu mà mình vô trong cái trạng thái đó thì mình rất sợ các bạn. Nhiều bạn sợ lắm, sợ đến nỗi về khủng hoảng tinh thần luôn, không biết làm sao về khủng hoảng tinh thần luôn. Cho nên á, là với bất cứ trường hợp nào các bạn bình tĩnh. À, bạn nam này cũng có nói đó các bạn, là vẫn niệm Phật, trên đường chạy xe đi xuống quốc lộ 50 vẫn có niệm Phật đó, nhưng vô ích. Thì các bạn biết không, có nhiều bạn hỏi Thi rằng á, là em cũng có niệm Phật á, mà tại sao em khi mà em bị những cái trường hợp như bị đè hoặc là nhìn thấy bậy bạ em vẫn niệm Phật, nhưng mà giống như cái bài hôm qua mày niệm Phật tao đâu có sợ. Thì có nhiều vong linh người ta giống không sợ các bạn, họ mạnh họ dữ quá. Cho nên nó hả là các bạn, thí dụ như mình luyện một cái giống như một cái tinh thần gọi là tinh thần thép á, mình sẽ bình tĩnh với lại tất cả những cái trường hợp nó xảy tới với mình. Có thể lúc đó là mình hoảng quá mình quên, nhưng mà mình phải bình tĩnh lại liền. Và mình nhớ là cái câu mà om mani padme hum á, thì rất là hay, rất là hay. Cho nên đó là các bạn đọc cái câu này, thí dụ như nếu mà các bạn không tập niệm Phật hàng ngày, tại vì nếu mà mình tập niệm Phật hàng ngày á thì giống như có một cái thói quen cho mình lặp ly lặp lại, lặp đi lặp lại nhiều lần hàng ngày, nó giống như nó ăn vô máu rồi. Và khi chuyện xảy ra cái mình nhớ lại, và bằng những cái sức lực mạnh nhất trong cái tâm hồn của mình á, cái ý chí của mình á, thì nó lại bại được bên kia, đánh được bên kia, người ta không dám ghẹo mình nữa. Nhưng nếu các bạn không có niệm Phật hàng ngày thì các bạn đọc cái câu Om Mani Padme Hum, nhưng các bạn đọc đúng cái câu tiếng Phạn, các bạn lên trên YouTube gõ câu tiếng Phạn Om Mani Padme Hum thi thầm trên tai nè, các bạn đọc cứ tập đi tập lại nhiều lần như vậy á, thì những vong linh người ta sợ câu đó lắm. Câu đó hả là câu hả là rất hay. À, nguyên đời người mình gói gọn trong câu đó đó, thì thành ra là nếu không tập được câu kia, mình tập được câu này mạnh hơn các bạn ha. Và tiếp theo nữa là một cái câu chuyện của một bạn nữ. Chuyện này do mẹ bạn trải qua. Thì gia đình của bạn này á là giống như có một cái truyền thống là cứ Tết đó là sẽ ghi tên hết toàn bộ thành viên trong gia đình, bà con dòng họ, để mà gửi vô trong chùa để mà các sư có thể đọc kinh hả là tụng cầu an rồi đó các bạn, để cho may mắn rồi đó. Thì năm đó cũng vậy, là vào mùng 8 Tết là mẹ của bạn đi chùa Huỳnh Kim ở Gò Vấp. Gia đình của bạn này rất là hay đi chùa này. Thì khi mà vô á, là mẹ mới gửi cái danh sách đã ghi ra sẵn tên tuổi sẵn rồi đó, gửi cho thầy. Thì lúc đó là mẹ mới dự định rằng á, là bây giờ á, là mình gửi xong rồi, mà không hiểu sao hôm đó mặc dù mùng 8 Tết mà chùa vắng dữ lắm, vắng tanh luôn. Thì mẹ mới suy nghĩ bây giờ mình tới chùa rồi thì mình phải lên mình lại Phật. Khi mà nghĩ vậy thì mẹ cũng đi lên, mẹ cũng đi lên, thì mẹ mới dòng để mà lên. Nhưng mà nếu mà mình lên chính điện ở trên á thì mình phải đi qua cái chỗ mà cái bàn vong, cái chỗ mà người ta thờ mấy cái hũ cốt ở trong chùa các bạn, cái chỗ đó hả. Thì mẹ mới suy nghĩ rằng á là thôi bây giờ mình đốt nhang mình lại ở đây, xong rồi mình lên mình lại Phật rồi mình về luôn. Cái lúc mà mẹ lại đây nha, mẹ quỳ mẹ lại bình thường á, tự nhiên cái lúc mà mẹ muốn đứng dậy nha các bạn, mẹ không đứng được, là mẹ nói rằng giống như là có ai nhấn cái vai của mẹ, nhấn cái vai sát xuống vậy nè, khiến cho mẹ không có đứng dậy được. Mẹ cố gắng muốn đứng nhưng mà không đứng được, cứ nhấn nhấn nhấn cái vai mẹ xuống. Xong cái lúc đó cái đầu của mẹ nó chao chao hết, và lỗ tai mẹ cứ nghe tiếng xù xì như là ai nói chuyện vậy đó, mà mẹ không có nghe được là người ta nói cái gì. Mà mặc dầu hôm đó trời cái trong chùa thì rất là vắng, không có ai hết, mẹ cũng không hiểu tại sao hôm đó là chùa lại vắng như vậy nữa. Thì khi mà mẹ nghe tiếng xù xì và cái đầu mình rất nặng và mình không đứng dậy được, thì mẹ nhớ, mẹ biết rồi, mẹ biết rằng á là chợ mình bị vong, những cái vong ngay chỗ bàn vong đó đó ghẹo mình rồi. Cho nên mẹ niệm Phật các bạn. Thì khi mà niệm Phật xong ha, mẹ cố gắng đổ mồ hôi quá trời luôn, cố gắng đứng dậy. Mà bây giờ mình lên tới đó rồi, không lẽ giờ mình không vô chánh điện mình lại Phật sao? Cho nên cố gắng, dầu rằng rất là mệt nha, mà vẫn cố leo lên để mà lại Phật, lại xong là đi về. Mà đi lẹ lẹ lẹ về tại mẹ sợ. mà hả, coi như là lẹ lẹ lẹ về, khi mà đi ra khỏi chùa rồi thì mới hết cái cảm giác đó. Thì do là mẹ bị mấy cái vong ở trong chùa ghẹo các bạn. Và cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là do bạn bạn nói rằng là trong một cái chuyến đi từ thiện ở Kon Tum á, thì lúc đó là đoàn từ thiện có ghé một cái ngôi chùa, mà ngôi chùa này nằm trên núi mà bạn quên tên mất tiêu rồi. Cái lúc mà tới chùa này á là cũng đã 4 giờ chiều rồi, mà bạn đi với cô bạn thì cô bạn cũng còn trẻ lắm, thành ra là hai cô cháu lên trên chùa thấy cảnh đẹp quá, đứng nhìn, rồi lúc đó còn nắng mà các bạn đứng nhìn chùa trên cao nhìn xuống cái cảnh nó đẹp quá trời, cho nên đó là hai cô cháu mới lẹ lẹ lẹ vô lại Phật xong, định đó là lại Phật xong thì sẽ ra chụp hình selfie để mà đăng lên mạng sống ảo, là định vậy. Thì hai cô cháu mới lẹ lẹ lẹ vô lại Phật. Thì khi mà đi ra, bạn nói ha, cái lúc mà đi ra bắt đầu đứng chụp quá trời luôn, rồi cho tới khi mà chụp ngay chỗ cái cổng chùa đó, cô của bạn đứng ngay cổng chùa thì bạn đưa cái máy lên, cái chỗ khác thì không sao, nhưng cho tới cái chỗ đó thì cứ đưa lên chụp, giống như là ví dụ mình đưa cái máy lên là ngay cô bạn đứng đó thì nguyên cái màn hình nó trắng, nó trắng nhất các bạn, nó trắng nhất luôn. Thì bạn nói ủa máy mình có vấn đề gì vậy ta, cái bạn để qua vậy nè, bạn để qua thì bình thường, cái hình nó vẫn bình thường, nhưng mà khi mà chụp vô cô bạn cái là không chụp được, nó trắng xác luôn. Nó trắng xác luôn thì bạn nhìn thì bạn thấy rằng cái máy của mình còn tới 63% pin, nó không phải là hết pin. Xong rồi bạn đưa lên bạn bấm đại, nó ra hình nó thì cái chỗ đó nó chá, giống như là bạn nghĩ ủa không lẽ ngược sáng sao ta, cứ chụp hoảng được các bạn, cứ gọi ngồi sao ngồi cái nó tắt ngấm cái máy luôn, cái máy khởi động hoảng lên mà nó ủa mới 63% đây giờ sao hết pin vậy trời. Xong cái lúc đó là trời bắt đầu ngã ngã chiều rồi á, thì người ta mới kêu rằng đi vô tụi bay vô ăn cơm đi rồi về, vô ăn cơm các bạn. Thì khi mà bắt đầu ủa sao cái máy kỳ quá, cho nên nó là thôi bỏ chụp không chụp nữa, đi vô ăn cơm. Ăn cơm xong bắt đầu cắm sạc thử á, thì thấy rằng á là cắm sạc lên thì máy nó vẫn 60%, có nghĩa là máy không hết pin mà tự nhiên nó bị nó tắt nguồn. Xong rồi coi lại những cái tấm hình chỗ đó đó, nào nãy giờ là chụp bao nhiêu tấm hình cho cô bạn, định rằng á là thôi vớt vát được mấy cái tấm trước á thì mình sẽ chỉnh sửa mấy tấm đó up lên mạng để mà sống ảo. Nhưng cho tới khi mà coi lại những tấm đó thì thấy ghê lắm các bạn, có tấm á thì mắt đỏ, thì nhiều khi là do ảnh giống như là đèn led nó sáng thì mắt nó đỏ không sao, nhưng có tấm thì cái mặt đỏ led kỳ lắm, rồi có tấm cười mà cười như quỷ vậy các bạn, cái thần thái thì ghê lắm kìa. Mà cái mặt cô bạn rồi cái mặt của bạn giống như là bạn có cảm giác như nhìn vô nó biến dạng, nó không phải là mình, trời ơi, sợ quá lật đật xóa hình. Thì đó đó là cái câu chuyện bạn thấy vậy, bạn trải qua vậy, tuy rằng nó không đáng sợ đâu, nhưng mà các bạn thấy có nhiều chỗ chùa chiền á là người ta không có cho chụp hình các bạn, tại vì á người ta để là chốn linh thiêng, cấm chụp ảnh quay phim đúng không? Thì có chỗ như vậy, cho nên mình cũng hạn chế mình chụp hình trong chùa đi. Tại vì trong chùa là cái chỗ rất là nhiều vong linh, thì có thể là người ta không có thích mà bị lên hình, hoặc là không có thích hả cho người khác chụp hình đó, người ta cố tình người ta phá cái máy mình để mình không chụp được, như bạn nữ này nè, cứ lễ vô là thấy cái máy trắng xác xong rồi nó tắt ngấm luôn. Thì thành ra là mình nên hạn chế những chỗ đó, mình đừng nên chụp hình những chỗ đó. Thi nhớ là hồi đó bạn có Thi đi chùa đi Phật Cô Đơn á các bạn, ở Lê Minh Xuân á, cũng chụp hình nha, xong cái chụp quá trời cũng chụp được bình thường, xong cái hả cũng tạo dáng, tại vì trong trong Phật Cô Đơn cảnh rất là đẹp, tạo dáng quá trời luôn, và trong cái lúc mà chụp xong coi lại hình vẫn bình thường không có gì hết, định rằng là về có một mớ hình đẹp rồi đó. Nhưng cho tới khi mà về tới nhà rồi coi lại hình, trong khi trước đó coi trong chùa thì hình rất là đẹp, nhưng khi mà về á hình hư trơn, không hiểu sao hình đen thui, có tấm thì nó ché, nó mờ hết, có tấm thì nó đen thui, có tấm thì bị xóa, và không hiểu tại sao lại xảy ra như vậy luôn. Thì bạn có thể nó cũng rất là hoang mang cái vấn đề đó, thì thấy nói rằng á là trong đó rất là nhiều vong, mà chụp như vậy á nhiều khi người ta không thích, cho nên người ta ấy cái hình mình đi, lúc đó mình thấy nó đẹp đó, nhưng hả là người ta vẫn có cái khả năng là người ta làm cho hư cái tấm hình được, về nhà mình coi không được. Cho nên đó là các bạn hạn chế chụp hình ở những nơi linh thiêng hoặc là những nơi tối tăm. Có nhiều bạn thì thấy rằng là trên mạng bây giờ sao có nhiều bạn hay làm mấy cái clip là nghĩa trang ăn thử cái đồ ăn gì người ta cúng đó, rồi thử cảm giác nằm trong quan tài. Thì Thi thấy rằng Thi cũng là cái người mà làm YouTube, Thi kể chuyện ma trên mạng, nhưng mà sao Thi không có thích những cái trò như vậy các bạn, mặc dầu ở cái chuyện đó người ta làm kệ người ta, nhưng mà khi mà mình làm như vậy á, vô tình mình thì bản thân mình không nghĩ gì, nhưng mà nhiều khi vô tình á mình xúc phạm tới họ thì không có nên. Có thể bây giờ sẽ không có gì đâu, nhưng mà sau này nữa thì cái hậu quả mình không có lường được các bạn. Cho nên đó là khi mà nghe chuyện ma Misu á thì có mấy vấn đề là Thi giống như là Thi không phải là Thi dạy dỗ các bạn đâu, nhưng mà Thi mong muốn rằng á là những cái vấn đề mà Thi đã từng nói qua, hoặc là những cái kinh nghiệm của cái chuyện nào á, thì Thi hy vọng rằng các bạn có thể học hỏi được những cái kinh nghiệm đó, và mình nên tránh những cái như vậy các bạn, để mà mình bảo toàn cái cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Nhiều khi á hả là mình cứ hả không có cần biết gì hết, không có tin gì hết, hoặc là mình coi thường quá cũng không nên các bạn. Cho nên nó là tốt nhất là mình nên xem trọng, và mình nên nó là giống như là nước sông không phạm nước giếng, người ta đâu làm gì mình đâu, tự nhiên mình vô mình phá cái chỗ yên nghỉ của người ta là không được. Thành ra là thôi, tốt nhất đó là hả các bạn nếu mà đã ấy được á, đừng nên thách thức làm gì cả ha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 566. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Bây giờ là 10:20 rồi, cho nên hôm nay sẽ có chuyện trễ, chắc cỡ 12 giờ mấy, 1 giờ sáng mới có chuyện trên mạng. Hôm nay Thi kể trễ thì thành ra các bạn thông cảm nha. Và hẹn gặp lại các bạn ngày mai. Các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.